Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt, lập tức đem bức ảnh đăng lên, lấy tiêu đề trà hoa nữ bị nghi ngờ cạnh tranh không lành mạnh. Hạ Tuyết theo phong cách trước kia đi tìm đạo diễn để tranh đoạt vai diễn. Cẩn Nhu, Phạm Tinh, Cung Tân Tân, ba nữ chính bị thất bại. Lượng tiêu thụ lần này chúng ta nhất định kiếm lời như điên. Công ty điện ảnh và truyền hình One King, lầu 12, phòng nghỉ. Phạm Tinh cầm điện tạp chí, nhìn bức ảnh Hạ Tuyết và đạo diễn uống cà phê, tiêu đề viết: Ba hoa đán của One King bị thất bại thảm hại. Cô tức giận đem quyển tạp chí xoay vặn thành một cục ném vào sọt rác, nhìn người đại diện kêu to: Hạ Tuyết này thật quá đáng, không biết quy tắc của giới giải trí một chút à? Sao có thể một mình gặp đạo diễn đăng báo? Cô ta là quá kiêu ngạo à? Trong giới giải trí ai có thể đứng đầu cả đời? Chúng tôi chưa thử vai đã nói chúng tôi bị thất bại. Cẩn Nhu ngồi trên sofa bưng ly cà phê vừa uống vừa nghĩ. Cùng Tần Tần tuy tức giận nhưng nhìn Cẩn Nhu nói: Nghe báo chí, tạp chí đều nói cô có cơ hội rất lớn diễn vai trà hoa nữ. Bây giờ làm sao cô không thể diễn nữa? Cẩn Nhu ngẩng đầu nhìn Cung Tân Tân. Trong giới giải trí này chính là thế mà, cơ hội đến cơ hội đi, quyền quyết định không nằm trong tay chúng ta. Cung Tân Tân ôm vai nhìn Cẩn Nhu trào phúng: Lên giường không phải sẽ đạt mục đích à? Cẩn Nhu mỉm cười với các cô: Cái vòng luẩn quẩn này, nếu muốn cùng người khác lên giường để nhận vai diễn có nhiều cơ hội. Nhiều tôi không nhiều, ít tôi không ít, nhưng tôi muốn trong sạch không được ư? Phạm Tinh cũng tham gia đối phó Cẩn Nhu: Giữ thân trong sạch để gả cho nhà giàu à? Không phải cô đã gả một lần rồi, có muốn tái hôn? Cẩn Nhu mỉm cười nhìn các cô, nhàn nhạt nói: Chỉ cần bản thân mình cảm thấy kiêu ngạo, có gan xuất hiện trước ống kính, sáng tạo một chút thành tích, sẽ giúp tôi rửa sạch khuất nhục trong quá khứ, không phải có thể à? Người khác vĩnh viễn chỉ biết đến tin tức sáng tạo của cô hôm nay. Cung Tân Tân cười lạnh: Chỉ bằng cô? Các người từ từ tán gẫu đi, không quấy rầy, tôi còn phải quay quảng cáo. Cẩn Nhu chậm rãi đứng lên đi ra khỏi phòng nghỉ, vẻ mặt lạnh lùng nói với Tiểu Mễ: Đem di động cho tôi. Tiểu Mễ lập tức chuyển điện thoại di động cho Cẩn Nhu. Vâng. Cẩn Nhu chậm rãi nhấn số điện thoại của phóng Lưu, cười nói: Alo, Lưu ký giả. Lần trước muốn nói cho một tin tức có 102, vẫn thiếu đến bây giờ. Bây giờ tôi cho ông, có quan hệ đến ảnh chụp của Cung Tân Tân, cùng với một thương gia nghỉ đêm không về, có cái ảnh khiêu dâm của cô ấy. Tiểu Mễ hưng phấn nghe tin tức này. Sau khi Cẩn Nhu cúp điện thoại, cô lập tức đi tới, hưng phấn nói: Cẩn Nhu, cô phải làm cho cô ta biết một chút lợi hại, nếu không tưởng rằng chúng ta bị khi dễ. Mặc kệ lần này Hạ Tuyết rốt cuộc có tham gia thử vai hay không, chúng ta phải đẩy họ xuống trước. Ôi chao, tác phong của cô giống như hồ điệp. Cẩn Nhu cười nhạt đưa điện thoại di động cất đi. Tiểu Mễ bực bội nói: Bất quá phiền toái nhất chính là Hạ Tuyết, cha không tham gia thử vai trà hoa nữ. Một cơ hội tốt như thế cứ vậy bỏ đi đúng là đáng buồn. Cẩn Nhu dựa vào cửa kính công ty, lạnh lùng nhìn bộ dáng các diễn viên mới khúm núm. Cô chậm rãi cười: Mỗi người cũng phải bắt đầu một lần, Hạ Tuyết cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hiện tại cô ấy là ảnh hậu. Ảnh hậu thì sao chứ, tôi có biện pháp làm cô ta từ bỏ vai diễn. Tiểu Mễ giật mình: Cô có biện pháp nào? Cẩn Nhu không trả lời, chỉ ôm vai rời khỏi. Vừa đi vừa nhớ 6 năm trước Hạ Tuyết cùng Hàn Văn Hạo qua đêm. Chỉ cần từng là phụ nữ gì đến Hàn Văn Hạo, tất cả thân bại danh liệt, bao gồm cả Dạ Thiên Thiên đang đau buồn kia. Cô ta vừa nghĩ đột nhiên cầm điện thoại di động bấm số Lưu ký giả, mỉm cười nói: Lưu ký giả, tôi cho ông tin tức có quan hệ người tranh cử ảnh hậu giải Kim Mã Hạ Tuyết, tin tức rất lớn liên quan đến 6 năm trước. Công ty điện ảnh và truyền hình quốc tế toàn cầu, văn phòng tổng giám đốc. Isa mặc đồ công sở màu đen, ngồi trên ghế da hoa văn móng tay bóng loáng, cầm quyển tạp chí giơ lên cao. Nhìn thấy trên tin tức trang bìa có liên quan đến Hạ Tuyết được đạo diễn Trương Kính Trung bao nuôi, thậm chí nói bóng gió 6 năm trước Hạ Tuyết đã là người tình bí mật của Trương Kính Trung, cho nên mới được đến Học viện Điện ảnh Pháp học tập. Cô đột nhiên cười, cảm thấy truyền thông trong nước càng ngày càng vượt qua nước ngoài. Không trách chỉ độ kinh tế tăng trưởng nhanh như thế. Cô nhấn số điện thoại phòng thư ký. Thư ký lập tức nhận điện thoại. Vâng, Tổng Giám đốc. Isa hỏi: Lần này cạnh tranh vai diễn trà hoa nữ với Hạ Tuyết gồm có những ai? Dạ, Cẩn Nhu, Cung Tân Tân và Phạm Tinh. Thế ba người kia thuộc công ty đại diện nào? Dạ, cùng thuộc quốc tế One King. Isa để điện thoại xuống, đột nhiên nở nụ cười lạnh, lập tức bấm số điện thoại cho Linda. Xin chào. Đêm qua Linda cùng người bạn nhỏ tài trợ uống rượu, say túy lúy hời hợt nhận điện thoại. Isa trực tiếp: Tôi là Isa đây. Linda nằm trên giường đột nhiên mở mắt. Xin chào, có chuyện gì vậy? Linda suy nghĩ. Tạp chí hôm nay cô đã xem chưa? Tin tức thực nhanh, xem ra Hạ Tuyết của chúng tôi ở trong nước rất nổi tiếng. Linda lập tức cầm máy tính, lướt qua vài tin báo giải trí. Tôi với Hạ Tuyết là người quen cũ, cô ấy được nổi tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.